Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1228, trở lại trường Hà Kiếm Đạo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, cho hắn ta một nửa căn nguyên cũng không có gì đáng ngại, không ảnh hưởng được tới sự thống trị tiên giới của ta. Căn nguyên của thiên đạo không phải thiên đạo thì không thể luyện hóa. Cho hắn ta cũng vô dụng, hắn ta căn bản không có cách nào luyện hóa. Đôi mắt thiên đạo tiên giới lóe sáng. Hắn ta đưa mắt nhìn sang tiên giới, cẩn thận nhìn, hắn ta hoàn toàn không suy nghĩ chuyện Sở Duyên Cầm một nửa căn nguyên. Theo ý hắn ta, Sở Duyên Cầm cũng không có tác dụng gì, thực sự cầm làm trang sức, làm vật trang trí, không có khả năng có tác dụng khác. Trong một ngọn núi sâu ở Nam Thiên Châu, Sở Duyên mở quý danh thần quang, hàng lâm nơi này. Hắn vừa hàng lâm nơi này, lập tức vận dụng lực lượng của thần quang, phong tỏa mảnh đất này, tránh cho bất cứ kẻ nào cảm nhận được nơi này. Sau khi phong tỏa xong, hắn mới cẩn thận lấy từng kiện bảo vật ra, cẩn thận quan sát. Sau khi lấy hết bảo vật ra, một đống bảo vật tỏa ra uy áp vô hình, thiếu chút nữa đánh sập núi sâu này. Sở Duyên sợ tới mức vội vàng dùng thần quang bao bọc tất cả bảo vật, còn cất đi. Sau khi cất hết bảo vật đi, hắn mới an tâm. Phù, những bảo vật này đúng là nguy hiểm, hơn nữa những tiên thiên linh bảo đó cường đại không chịu được, nhưng mà vẫn là Chu Tiên kiếm trận có vẻ mạnh, Thông Thiên đúng là người tốt. Sở Duyên ngầm cảm khái, hắn cảm khái một lúc, sau đó mới thu hồi rất nhiều ý nghĩ, lấy một nửa căn nguyên của thiên đạo ra. Một nửa căn nguyên của thiên đạo này, từ bên ngoài nhìn là một đám quang đoàn kim sắc, chỉ to bằng nắm tay, nhưng Sở Duyên biết đây chỉ là nhìn có vẻ nhỏ mà thôi. Trên thực tế, trong tiểu quang đoàn kim sắc này ẩn chứa vô số căn nguyên của thiên đạo, chỉ không thể triển khai mà thôi. Nếu triển khai, hơn phân nửa tiên giới sẽ bị che phủ. Nhìn đám kim quang trước mặt mình, hắn thử dùng thần quang tiếp xúc. Nhưng nằm ngoài ý muốn, thần quang luôn không gì không tiếp xúc được tới. Gần đám kim quang này xong, vậy mà bị hất mạnh ra. Đám kim quang này không cho phép thần quang tới gần. Đây là lần đầu tiên Sở Duyên thấy có thứ bài xích thần quang của hắn. Điều này khiến hắn tò mò. Rốt cuộc chuyện này là vì sao? Hắn cầm kim quang nhìn rất lâu. Bỗng nhiên hắn nhớ tới lời thiên đạo nói. Căn nguyên của thiên đạo không phải thiên đạo không thể luyện hóa. Quý danh thần quang này của hắn đúng là không xem như thiên đạo. Cho nên bị căn nguyên của thiên đạo bài xích sao? Có lẽ đúng là như vậy. Nhưng căn nguyên của thiên đạo quý danh thần quang hắn không thể luyện hóa, hình như hắn vẫn còn quý danh thiên đạo đúng không? Căn nguyên của thiên đạo không phải thiên đạo không thể luyện hóa. Hắn điều quý danh thiên đạo tới là được mà. Tâm niệm của Sở Duyên vừa động, muốn điều quý danh thiên đạo tới. Nhưng nghĩ lại, đám đệ tử của hắn tạm thời còn chưa rõ tình hình thế nào. Không bằng quay về ẩn thiên đảo trước, nhìn xem đám đệ tử, khiến đám đệ tử an tâm một chút, tránh cho đám đệ tử lo lắng an nguy của mình. Thuận tiện hắn cũng mang những bảo vật này vào trong Vô Đạo Tông. Sở Duyên cầm những bảo vật này căn bản không có tác dụng gì, chẳng bằng đều đưa hết cho đám đệ tử. Nhưng bảo vật hơi nhiều, cho nên phần lớn đồ hắn đều định để trong Vô Đạo Tông, đặt làm đồ trang sức, tăng bề ngoài của Vô Đạo Tông bọn họ. Tâm niệm của Sở Duyên vừa động, hóa thành một tia thần quang, chỉ trong nháy mắt rời khỏi tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rời khỏi tiên giới là phá hàng rào của tiên giới rời đi, hoàn toàn không sợ thiên đạo tiên giới biết. Hắn nắm giữ một nửa căn nguyên của thiên đạo tiên giới, hắn không tin tiên giới dám động vào hắn. Động vào hắn, cùng lắm hắn kích nổ một nửa căn nguyên, đến lúc đó tiên giới cũng sẽ bị hủy. Sự thực đúng là như vậy. Thiên đạo tiên giới có chú ý tới Sở Duyên phá hàng rào rời đi, nhưng hắn ta căn bản không để ý, chỉ nhíu mày, sửa lại hàng rào, xem như không có chuyện gì xảy ra. Trong hư vô hỗn độn, Sở Duyên tùy ý xuyên qua nơi này. Hư vô hỗn độn ngoại trừ tiên giới ra, gần như không có bất cứ sinh linh gì tồn tại, khắp nơi đều là phong hỏa lôi điện tàn sát bừa bãi. Nhưng phong hỏa lôi điện ở nơi này căn bản không làm gì được Sở Duyên. Thần quang hộ thể quanh người Sở Duyên quá cường đại. Cường đại tới mức phong hỏa lôi điện không dám tới gần. Một khi tới gần sẽ lập tức bị hủy diệt. Sở Duyên xuyên qua hư vô hỗn độn, cũng không tìm thấy cái gọi là Trường Hà kiếm đạo. Không đúng, có lẽ Trường Hà kiếm đạo không tồn tại trong hư vô hỗn độn. Dù sao đây là một loại đại đạo diễn sinh ra, nên tìm theo phương diện đạo. Sở Duyên ý thức được điểm này, hắn hơi nhắm mắt lại. Ong, cách chương.